siêu cấp tội phạm, chương 430, nữ vương mỹ nhân ngư. Góc truyện audio.com. Trận đồ sát quái vật mỹ nhân ngư vẫn tiếp tục. Sau khi máy phun lửa của Lâm Phi giết sạch mỹ nhân ngư trong bán kính 500 dặm, đám mỹ nhân ngư ở phía sau có phần do dự không xông lên ngay. Mỹ nhân ngư dưới biển tuy đông nhưng sức sát thương của máy phun lửa cũng quá lớn. Từ dưới biển đột nhiên vang lên một thứ âm thanh dễ nghe. Là hiệu lệnh của nữ vương mỹ nhân ngư phát ra. Sau âm thanh đó, mỹ nhân ngư dưới biển và trên bờ biển bắt đầu phân tán. Sau khi mỹ nhân ngư phân tán thì lại bắt đầu xông về phía Lâm Phi. Lần này có đến 200-300 mỹ nhân ngư vào trong tấm bắn của Lâm Phi. Đối mặt với đám mỹ nhân ngư đó, hắn lại ấn nút máy phun lửa. Sau khi giết một nhóm, mỹ nhân ngư ở sau vẫn không sợ hãi. Lại một nhóm khác xông lên, Lâm Phi không ngừng ấn nút phun lửa. Sau khi trừ bỏ được hơn chục lượt mỹ nhân ngư thì máy phun lửa chỉ còn khói đen bay ra. Không phun được lửa tiếp nữa. Lâm Phi nhìn thì thấy hết nhiên liệu đốt rồi. Tìm trong nhẫn không gian không thấy nhiên liệu nữa. Hắn dứt khoát vứt máy phun lửa đi. Tay cầm dao phẫu thuật xông về phía trước như Ngô Tiểu Man. Dao phẫu thuật của Lâm Phi vung lên với tốc độ kinh người. Không hề thua kém Ngô Tiểu Man. Giết được không ít mỹ nhân ngư. Thấy máy phun lửa của Lâm Phi hết nhiên liệu, nữ vương mỹ nhân ngư lại phát ra một âm thanh khác. Mỹ nhân ngư dưới biển bắt đầu bơi lên bờ, xông về phía Lâm Phi và Ngô Tiểu Man. Hai mỹ nhân ngư vượt qua Lâm Phi và Ngô Tiểu Man tiến lại gần những nam học viên đang hôn mê nằm trên bãi cát. Khi chiến đấu, Lâm Phi liếc nhìn thấy đám mỹ nhân ngư kia không hề để tâm vết thương ở ngực của những nam học viên kia. Hơn 20 mỹ nhân ngư quỳ trên cát, cúi đầu sát xuống những nam học viên kia, từ miệng chúng bò ra một cái bào thai mỹ nhân ngư giống như con sâu lớn. Con sâu này bò đến miệng các nam học viên, thuận theo cổ họng họ bò xuống bụng ký sinh. Lâm Phi thầm mặc niệm cho hơn 20 học viên kia một giây rồi hắn vung dao chiến đấu với đám mỹ nhân ngư. Nhưng thực sự số lượng quá lớn, cảm tưởng như không thể giết hết được vậy. Lâm Phi kịch chiến hơn một giờ, cánh tay có phần tê dại, tốc độ vung dao cũng chậm đi. Bên cạnh Lâm Phi và Ngô Tiểu Man đã chất đầy xác mỹ nhân ngư. Nhưng số lượng vẫn không hề giảm đi, chiến đấu lực của Ngô Tiểu Man vẫn rất tốt. Thuốc vẫn còn tác dụng, vẫn uy vũ như thế, con dao trong tay giống như lưỡi liềm tử thần vậy. Lâm Phi bi ai phát hiện ra rằng, trước khi Ngô Tiểu Man mỏi mệt thì hắn sẽ không còn sức mà cầm dao trước. Giết nữ vương mỹ nhân ngư, Lâm Phi nghĩ ra cách để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng khi nhìn ra biển chỉ thấy lúc nhúc mỹ nhân ngư. Mắt thường căn bản không thể nhận ra vị trí của nữ vương mỹ nhân ngư. Chứ đừng nói đi giết ả, dùng tổ chú dự ngôn thuật. Nếu dao phẫu thuật của ta biến dài ra cắm xuống biển thì kết quả sẽ xuyên thủng ngực nữ vương mỹ nhân ngư. Sau khi dao phẫu thuật thu nhỏ về sẽ kéo theo nữ vương mỹ nhân ngư lên. Lâm Phi phát động kỹ năng tổ chú dự ngôn thuật. Cùng với việc phát động kỹ năng, Lâm Phi lấy ra từ nhẫn không gian một lọ thuốc phục hồi tinh thần lực loại lớn và uống. Dao phẫu thuật trong tay Lâm Phi nhanh chóng biến dài ra. Đâm xuống biển, sau khi Lâm Phi cảm giác tinh thần lực bị mất đi rất nhiều thì dao phẫu thuật thu nhỏ lại. Trên mũi dao là nữ vương mỹ nhân ngư, trên đầu mọc đầy các loại nấm độc đủ màu sắc. Ngực nữ vương mỹ nhân ngư đã bị dao phẫu thuật xuyên qua. Đám quái vật mỹ nhân ngư ở xung quanh thấy nữ vương của mình bị Lâm Phi làm cho trọng thương và bắt lên thì trở nên điên cuồng. Tấn công về phía Lâm Phi càng thêm hung hãn, thấy đám quái vật mỹ nhân ngư đang ồ ạt xông tới. Nếu không động thủ giết nữ vương mỹ nhân ngư đi thì đúng là tự chui đầu vào chóp chết. Lâm Phi dùng một tay nắm lấy bả vai trần của nữ vương mỹ nhân ngư rồi ném về phía Ngô Tiểu Man. Dưới tác dụng của lực ném, nữ vương mỹ nhân ngư giống như viên đạn hình người, bay qua không trung rơi xuống trước Ngô Tiểu Man. Ngô Tiểu Man lúc này mắt đỏ ngầu, giết đến điên cuồng, đâu có phân biệt nữ vương mỹ nhân ngư từ trên trời rơi xuống và mỹ nhân ngư có gì khác nhau. Ngô Tiểu Man vung dao lên cắt nữ vương mỹ nhân ngư thành từng lát. Sau khi Ngô Tiểu Man giết chết nữ vương mỹ nhân ngư, tất cả mỹ nhân ngư bắt đầu bạo nộ. Chúng mặc kệ Lâm Phi, nhất tề xông về phía Ngô Tiểu Man. Không phòng ngự nữa mà liều mạng công kích, Ngô Tiểu Man cũng chẳng bận tâm. Cô chỉ biết điên cuồng vung dao, chìm đắm trong thế giới chiến đấu của riêng mình. Lâm Phi bắt đầu biến to con dao phẫu thuật lên, giết quái vật mỹ nhân ngư từ cửa sau. Lâm Phi bắt đầu biến to con dao phẫu thuật lên, giết quái vật mỹ nhân ngư từ phía sau. Trận chiến lại kéo dài hơn 3 tiếng. Bãi cát vàng đã trở thành màu đỏ, còn dinh dính nhão nhoét, một thứ mùi tanh nồng lan tỏa khắp bờ biển. Mỹ nhân ngư vẫn đang điên cuồng tấn công Ngô Tiểu Man. Không có ý định rút đi, Lâm Phi đánh mệt rồi, thấy không có mỹ nhân ngư nào để ý tới mình nữa TSF chạy vào sâu trong đảo. Mấy phút sau hắn phát hiện một cây cổ thụ lớn, trèo lên trên chuẩn bị ngủ một giấc. Sau khi thể lực lấy lại được chút ít lại đi giết quái vật. 3 ngày sau, Lâm Phi nghỉ ngơi xong thì xuống bãi biển cùng giết mỹ nhân ngư với Ngô Tiểu Man. Giết mệt thì lại trở về ngủ trên cây, còn Ngô Tiểu Man như ở trong trạng thái vô địch, trong 3 ngày liên tục phun dao giết quái vật mỹ nhân ngư đến gần. Khi mỹ nhân ngư cuối cùng bị Ngô Tiểu Man giết chết, hai mắt đầy tia máu của Ngô Tiểu Man mơ hồ nhìn xung quanh. Phát hiện Lâm Phi vẫn đứng cách đó không xa, Ngô Tiểu Man giơ dao lên, bước từng bước chậm rãi về phía Lâm Phi. Cách chương.